Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hàn Phong. Thiên phần luyện khí tháp vị trí, 100 mét cao to Susano, cả người đều thiêu đốt nó ngọn lửa màu đen, máu tanh con người chiếu ra không rõ khí tức. Dường như một tôn thiêu đốt địa ngục chi hỏa nói tà thần giáng lâm nhân gian. Ở sau thân thể hắn, kia to lớn ác quỷ đầu càng là không gì sánh được dữ tợn. Tỏa ra từng trận làm người ta sợ hãi khí tức. Thôn phệ xong xuôi, mở hai mắt ra, một đạo tinh quang xẹt qua. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt độ cong. Susano bị hắn thu hồi. Đồng thời ngạ quỷ đạo hình thức cũng là giải trừ. To lớn ác quỷ đầu dần dần nhạt đi. Này vẫn là tâm viêm. Xác thực là mạnh mẽ. Hắn thấp giọng tự nói. Trong mắt có khó nói vui sướng. Bảng dị hỏa bên trên. Vẫn là tâm viêm xếp hạng vẻn vẹn là người thứ 14. So với kia dược trần cốt linh lãnh hỏa còn thấp hơn một ít. Nhưng là hiện tại đến xem. Kia xếp hạng độ chuẩn xác, nhưng không phải cỡ nào đáng tin. Chí ít theo bố La Lâm, hắn thôn phệ này vẫn lạc tâm viêm gia tăng hồn lực. Muốn so với kia cốt linh lãnh hỏa nhiều hơn. Cốt linh lãnh hỏa lúc trước vẻn vẹn tăng lên ta 4 lần trái phải linh hồn lực. So với kim đế phần thiên viêm kia hơn 50 lần tăng lên quả thực không đáng nhắc tới. Thế nhưng tại sao thứ hạng này so với cốt linh lãnh hỏa còn thấp hơn vẫn lạc tâm viêm? Đều có thể cho ta cung cấp tiếp cận 20 lần linh hồn lực tăng cường. Hắn thực sự là không rõ. Xác thực, lúc trước từ dược trần trong tay cướp đi cốt linh lãnh hỏa. Ở uy năng bên trên cũng xác thực không sánh được vừa mới kia vẫn lạc tâm viêm. Xem ra, kia bảng dị hỏa thứ tự cũng không chính xác. Dị hỏa này mạnh mẽ hay không? Có lẽ cũng cùng cái khác nhân tố có quan. Hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Bố La Lâm giờ khắc này linh hồn ý chí đã đầy đủ đạt đến phổ thông vũ trụ cấp cường giả hơn 80 lần. Này đáng sợ đến mức nào? Phải biết vực chủ cấp cường giả linh hồn ý chí cường độ cũng bất quá là 100 lần vũ trụ cấp trái. Phải, nói cách khác. Hắn giờ khắc này ý chí linh hồn đã không gì sánh được tiếp cận vực chủ cấp. Nếu là mở ra thiên thần đạo, ý chí của ta đem đột phá đến 80 lần vực chủ cấp độ. Tiếp cận giới chủ cấp, bố La Lâm trong mắt có tia sáng. Vào lúc ấy hắn, một khi triển khai Tsukuyomi ảo thuật, đem có thể quét ngang giới chủ trở xuống bất luận nhân vật nào. Mặc dù là cường giả cấp giới chủ, đều sẽ đang đối mặt này một ảo thuật thời điểm, không gì sánh được gian nan. Những này còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông dị hỏa. Nếu như có thể thôn phệ kia xếp hạng trước 3 trong vòng mạnh mẽ dị hỏa, linh hồn ý chí của ta không biết sẽ lớn bao nhiêu tăng lên. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong, khát vọng có thể có một ngày đem kia Tịnh Liên yêu hỏa cùng với hư vô thôn viêm nuốt chửng lấy. A, nói đến, kia Tịnh Liên yêu hỏa một khối tàn đồ, thật giống là xuất hiện ở Hắc Giác vực một cái nào đó cuộc bán đấu giá bên trong. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng trầm ngâm, giờ khắc này, cuộc đấu giá kia sẽ khẳng định còn chưa có bắt đầu. Hắn không có cách nào lập tức được phần kia tàn đồ. Đúng rồi, trong Hắc Giác vực kia tựa hồ còn có một cái gia hỏa cũng có dị hỏa. Bố La Lâm sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ đến một người, Dược Hoàng, Hàn Phong, ngày xưa Dược Tôn giả Dược Trần đệ tử, sau đó bởi vì học trộm phần quyết bị Dược Trần phát hiện, ghi hận trong lòng sau, liên hợp hồn điện đồng thời ám hại Dược Trần. Người này, thật giống là một tên cấp 6 luyện dược sư. Còn ở Hắc Giác vực này thành lập một tòa tên là Phong Thành thành thị. Tháng ngày trải qua rất tiêu sái. Bố La Lâm cười nhạt. Trong tay hắn, thật giống liền có một loại tên là Hải Tâm Diễm Dị Hỏa. Hải tâm diễm ở dị hỏa bên trong xếp hạng rất thấp. Thật giống sức mạnh của bản thân cấp độ cũng không cao lắm. E sợ so với cốt linh lãnh hỏa đều còn phải kém hơn một chút. Thế nhưng Bố La Lâm hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc muỗi lại tiểu cũng là thịt. Chỉ cần là dị hỏa, liền nhất định có thể tăng lên linh hồn của hắn ý chí lực. Đây chính là chân thật sức mạnh tăng cường. Hắn làm sao có khả năng từ bỏ. Nhìn dáng dấp, Dược Trần người này phải cảm tạ ta. Bố La Lâm mỉm cười, trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Bạch, bóng dáng lóe lên, Bố La Lâm liền biến mất ở chỗ cũ. Giờ khắc này, Già Nam học viện phía sau núi. Tên kia, đi rồi, rốt cục đi rồi. Thiên Bách nhị lão, đại trưởng lão Tô Thiên cùng với cái khác rất nhiều học viện cường giả tiền bối. Vẫn luôn ở quan sát bên trong, nhìn thấy Bố La Lâm thân ảnh biến mất, nhất thời đều là thở dài một cái. Thực sự là đáng sợ. Dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn thôn phệ. Thiên Mộc thổn thức lắc đầu. Hồi tưởng lại kia khủng bố ác quỷ đầu một khẩu đem ngọn lửa kia cự mãng nuốt vào trong miệng. Hắn liền có chút không rét mà run. Người kia, cường khó mà tin nổi. Một bên, đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt nặng nề. Kia Vẫn Lạc Tâm Viêm qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở thử nghiệm xung kích phong ấn. Mỗi một lần đều là bọn họ đem hết toàn lực, lại mượn mang thiên xích lưu lại phong ấn sức mạnh. Mới có thể đủ lần lượt chấn áp xuống. Sở dĩ bọn họ cũng là không gì sánh được hiểu rõ kia dị hỏa đáng sợ cùng mạnh mẽ. Nhưng là như vậy cường hãn Vẫn Lạc Tâm Viêm, ở đó cái thanh niên thần bí trong tay, nhưng là liền một cái bọt nước đều không thể lật lên đến. Xoay tay gian bị chấn áp, trực tiếp thôn phệ. Bực này tồn tại, ta Già Nam học viện không trêu chọc nổi. Mặc dù là viện trưởng, e sợ cũng không cách nào áp chế đối phương. Tô Thiên trầm giọng nói, ánh mắt có chút lấp lóe. Kỳ thực hắn là muốn nói, chỉ sợ cũng là viện trưởng mang thiên xích, đều không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng xét thấy viện trưởng uy vọng, hắn vẫn không có nói như thế ra. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm sự tình. Một bên có trưởng lão mở miệng nói, không sai, mất đi thiên phần luyện khí tháp gia tốc tu luyện hiệu quả. Ta Già Nam học viện ở đấu khí đại lục địa vị sẽ chuyển tiếp đột ngột. Tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi. Già Nam học viện có thể có được cao như vậy tiếng tăm. Một mặt, cố nhiên có mang thiên xích cấp bậc kia cường giả cấp bán thánh che chở. Mà càng quan trọng chính là, kia thiên phần luyện khí tháp, xác thực là có gia tốc tu luyện hiệu quả thần kỳ. Nhưng là trước mắt, kia quan trọng nhất tháp đen, đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắc giác vực, phong thành, làm cấp 6 luyện dược sư, bản thân càng là đấu hoàng cấp cường giả Hàn Phong vị trí chi địa. Mặc dù là hỗn loạn như hắc giác vực, cũng hầu như rất ít người dám ở chỗ này làm càn. Phồn hoa chính giữa thành trì vị trí, có một mảnh thúy đường rừng trúc. Nơi này chính là cả tòa phong thành cấm địa vị trí. Bất luận người nào dám to gan tự ý tới gần, nhất định sẽ bị chu vi thủ vệ giả đánh giết. Bởi vì cấp 6 luyện dược sư, Dược Hoàng Hàn Phong chỗ ở chính là ở đây. Giờ khắc này, kia xanh biếc trong rừng trúc, Hàn Phong ngồi ở một tòa bàn đá cạnh, trong tay cầm một tấm cổ điển đan phương, đang ở say sưa ngon lành nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, hắn đem đan phương thả xuống, hơi thở dài, phần quyết tu luyện đã gặp phải bình cảnh. Nhìn dáng dấp, trừ phi ta có thể tìm tới loại thứ hai dị hỏa, bằng không, rất khó lại tiến thêm một bước rồi. Hàn Phong trong lòng tiếc nuối, đồng thời trong con ngươi xẹt qua một tia tàn nhẫn. Chết lão quỷ, đều do ngươi. Lúc trước nếu không là ngươi không chịu đem phần quyết truyền thụ cho ta, ta lại làm sao sẽ được ăn cả ngã về không? Cùng kia hồn điện hợp tác, muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Hắn nghĩ tới rồi giáo viên của chính mình. Ngày xưa Dược Tôn giả, Dược Trần, lúc trước Dược Trần tuy là giáo viên của hắn, nhưng là lại cho rằng hắn tâm thuật bất chính, sở dĩ không dự định đem phần quyết truyền thụ cho hắn. Dẫn đến hắn bí qua hóa liều học trộm, kết quả bị Dược Trần phát hiện, đơn giản hắn liền hoặc là không làm. Liên hợp lúc đó đang chuẩn bị đối phó Dược Trần hồn điện cường giả, đồng loạt ra tay, hầu như đem Dược Trần triệt để đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đáng tiếc, ta phần quyết cũng không hoàn chỉnh, mặc dù là không ngừng được mới dị hỏa, e sợ cũng rất khó đột phá đến tầng thứ cao hơn. Hắn hận a, nếu là nắm giữ hoàn chỉnh phần quyết, lại đi tìm dị hỏa, hắn Hàn Phong có lẽ cũng có thể có trở thành chân chính cường giả cơ hội. Ta càng hy vọng người khác cũng gọi ta là Dược Tôn giả, mà không phải Dược Hoàng a. Thần sắc hắn dữ tợn. Đang lúc này, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến. Hắn đột nhiên đứng lên, hai con mắt đánh giá chung quanh. Là ai? Quát khẽ một tiếng, Hàn Phong quanh thân bùng nổ ra đấu hoàng cấp khí tức. Một đạo ngọn lửa màu lam đậm từ lòng bàn tay của hắn bốc lên, phát ra nóng rực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.